Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 149, lên ngôi. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, cầu nguyệt phiếu, Australia cùng Thụy Sĩ chênh lệch là châu Úc đại lục nhanh hơn Thụy Sĩ 10 giờ. Lễ trao giải tiến hành đến giai đoạn sau cùng, Zurich nơi đó đã là đêm khuya, mà tại Australia bên này, vừa mới là sớm hơn 7 giờ. Trung Quốc đội toàn đội sớm đã thức dậy, đội tuyển quốc gia triệu tập toàn đội tại trước máy truyền hình xem FIFA hàng năm lễ trao giải. Lúc này, trong phòng họp an tĩnh có thể nghe thấy nhỏ xíu tiếng vang. Tất cả mọi người nín thở. Nếu như Giang Thần Hy chỉ là tại châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn vừa mới đá lên cầu thanh niên, có lẽ tại đội tuyển quốc gia bên trong còn có người sẽ không phục. Nhưng là, đương cái này đồng đội đã là thế giới bóng đá đứng đầu nhất cầu thủ, là tham gia FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lễ trao giải, là cùng CR cùng Messi tranh đoạt FIFA giải quả cầu vàng thời điểm. Không có không phục. Chỉ có kính nể cùng tin phục. Đồng thời, tất cả mọi người ở sâu trong nội tâm còn có vẻ kiêu ngạo chi tình. Cái kia cùng Melo cạnh tranh đệ nhất thế giới, kia là đồng bào của bọn hắn. Bọn hắn đồng đội A. Các ngươi nói, Giang Thần Hy có thể cầm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sao? Có người hỏi, có thể đi, có người không xác định nói. Thế nhưng là CR. Messi quá mạnh a, đúng vậy a, Melo đã thống trị giới bóng đá nhiều năm, mặc kệ có cầm hay không thưởng, Giang Thần Hy đều đủ để kiêu ngạo. Trịnh Trấn nói, đám người nhao nhao gật đầu. Yên tĩnh, đội tuyển quốc gia lĩnh đội nói, tại mọi người trong tiếng vỗ tay, FIFA chủ tịch Blatter lên đài, sau đó hắn mời cái này trọng yếu nhất giải thưởng trao giải khen ngợi lên đài bóng đá Đức Hoàng đế Beckenbauer. Blatter nói, ta hiện tại muốn ban phát chính là một cái phi thường vô cùng trọng yếu giải thưởng. Cái thứ nhất thu hoạch được đề danh tài hoa hơn người vĩ đại cầu thủ Cristiano Ronaldo. Ống lính đảo qua đi, CR trên mặt tiếu dung, khoát khoát tay. Vị thứ hai để danh người, là để cho người ta nhìn mà than thở vĩ đại cầu thủ Leo Messi. Messi khiêm tốn mỉm cười, phất tay thăm hỏi, cuối cùng nhất danh để danh người, là thế giới bóng đá mấy cái này mùa giải lớn nhất phát hiện. Hiện tượng cấp Trung Quốc tiểu hòa tử, Giang Thần Hy trong lòng khẩn trương, hắn cố giả bộ bình tĩnh phất phất tay. Blatter cùng Beckenbauer giới thiệu ba vị người ứng cử. Về sau toàn trường yên tĩnh. Trên màn hình lớn đầu tiên là theo thứ tự phát hình ba người trong năm qua phấn khích biểu hiện. Hình tượng cuối cùng dừng lại ba vị siêu cấp cự tinh ảnh chụp. Giang Thần Hy nhìn xem trên màn hình lớn mình, bỗng nhiên đã cảm thấy trái tim tại trong lồng ngực hơi nhúc nhích một chút. Sau đó khiêu động càng thêm kịch liệt. Hắn khẩn trương, Tô Huân cầm Giang Thần Hy tay, dùng sức nắm chặt, hai người lòng bàn tay đều là mồ hôi. Beckenbauer bóc thư ra phong, đột nhiên có một giây đồng hồ trố mắt, lập tức, một vòng kinh ngạc ở trên mặt càng khuếch trương càng lớn. Sau đó, Beckenbauer đem trong phong thư viết lấy được thưởng người danh tự tờ giấy kia đưa cho Blatter. FIFA chụp tiên sinh nhìn thoáng qua, lộ ra mỉm cười, ong ong ong, trong tràng vang lên một mảnh ngạc nhiên mà hưng phấn tạp âm. Tô Huân cầm thật chặt Giang Thần Hy tay, trong lòng bàn tay lành lạnh, tất cả đều là mảnh mỏng mồ hôi lạnh. Cuối cùng lấy được thưởng chính là FIFA chủ tịch Blatter, thanh âm không nhanh không chậm, phun ra một cái đơn giản âm tiết, Giang, ngoặc kép chấm chấm. Vũ Lôi lập tức đứng lên, đụng cái bàn đều đang lắc lư. A, Giang Thần Hy, nghiêu bước, vạn tuế, đám người phát ra tiếng hoan hô, giật nảy mình. Cùng lúc đó, tại xa xôi Hoa Hạ, vô số Trung Quốc fan bóng đá phát ra đồng dạng thanh âm. phát ra đồng dạng tiếng hoan hô. Vạn tuế, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Giang Thần Hy. Nghiêu bước, có người thậm chí vui đến phát khóc. Lễ trao giải hiện trường biến thành một nửa nước đá, một nửa hỏa diễm, có người kinh ngạc chấn kinh, có người đang hoan hô. CR cỏ lập tức muốn đứng dậy, cuối cùng cưỡng ép ngồi trở về. Đôi mắt của hắn viết đầy chấn kinh, có không thể tin được, còn có phẫn nộ. Cuối cùng, những tâm tình này trong nháy mắt bị áp chế. Hắn biết ống kính tại nhìn mình chằm chằm, không có cam lòng vỗ tay. Messi kinh ngạc biểu lộ dừng lại trong nháy mắt, sau đó lộ ra lễ phép tiếu dung. Hắn đang vỗ tay, rốt cục vẫn là thua mất. Messi trong lòng khó nén thất lạc. Bất quá, còn tốt, không phải tên kia cầm thưởng. Tiếng hoan hô vang lên. Bộ phận này đến từ Bundesliga Dortmund đội hình, làm bên trên mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn đội vô địch. Dortmund cũng có bao nhiêu tên cầu thủ đi vào lễ trao giải hiện trường. Roy, Gundogan cùng đội trưởng Khattel đang vỗ tay, reo hò. Hiện trường Trung Quốc phóng viên nhảy lên một cái. Bọn hắn quá kích động, bọn hắn không quan tâm, điên cuồng hô to, Giang Thần Hy, Giang Thần Hy, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ngoặc kép chấm chấm, tại Zurich ca kịch viện bên ngoài, chờ Trung Quốc fan bóng đá đều nhảy dựng lên reo hò. Giang Thần Hy tiên sinh, Giang Thần Hy vạn tuế, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Bên ngoài sân camera nhắm ngay những này điên cuồng reo hò người Trung Quốc. Lúc này, không có có người nói, người Trung Quốc không chú ý hình tượng. Không có tố chất, loại hình. Trong con người của bọn họ chỉ có hâm mộ, có chấn kinh, còn có một tia đố kỵ. Thật là nghĩ không ra a, thật sự là không tầm thường a. Trung Quốc ra cái cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Hắn đánh bại CR, hắn đánh bại Messi, hắn gọi Giang Thần Hy. Ông, đương tên của mình từ FIFA trưởng môn nhân Blatter miệng bên trong đọc lên. Giang Thần Hy đã cảm thấy một tiếng sét ở bên tai nổ vang. Hắn một cái tay đặt ở ngực, hắn cảm giác có chút choáng váng, có chút thở không nổi. Tựa hồ qua rất lâu, lại tựa hồ ngắn ngủi một cái chớp mắt. Loại này không thể thở nổi tình huống không thấy. Trống đi một mảnh thanh minh thiên địa. Âu, thượng đế, là Giang, thật sao? Không thể tưởng tượng nổi. Quá thần kỳ, hiện trường tiếng ồn ào truyền lại đến trong tai. Tất cả mọi người nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem vị này sáng tạo lịch sử người Trung Quốc. Cứ việc có ít người khả năng đoán được Giang Thần Hy có cơ hội cầm thưởng. Nhưng là, đương sáng tạo lịch sử giờ khắc này xuất hiện thời điểm, đưa tới chấn động vẫn là to lớn. Đây là kế trước AC Milan Liberia xạ thủ Jorge về sau. Vị thứ hai không phải Âu Mỹ cầu thủ thu hoạch được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Vị thứ nhất chạm tại thế giới bóng đá chi đỉnh châu Á cầu thủ. Lão công, Tô Huật cố nén không rơi nước mắt. Run run cùng người yêu của mình ôm, ghé vào trong ngực của hắn. Không khóc, là chuyện tốt, ai nha, không khóc. Giang Thần Hy vỗ nhẹ nhẹ đánh Tô Huân phía sau lưng. Nhẹ giọng an ủi, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay. Giang Thần Hy hôn một chút thê tử cái trán, đứng dậy, sửa sang lại âu phục. Hắn trước vòng qua hai hàng chỗ ngồi, tìm được CR. Sắc mặt người sau phức tạp nhìn xem vị bằng hữu kia của mình. Cũng đứng dậy ôm, mặc dù trên mặt khó chịu, trong lòng nhưng lại vậy mà không có oán hận. Giang Thần Hy quá khứ hơn một năm và ưu tú. Cứ việc CR không nguyện ý công khai thừa nhận, nhưng là trong lòng rất khó không đồng ý. Chúc mừng, tạ ơn, Giang Thần Hy không nói gì thêm, ngươi cũng rất tuyệt. Nhận lấy thì ngại loại hình, CR cho là hắn mình là tuyệt nhất, Giang Thần Hy không phải là không cũng cho là hắn mình là tuyệt nhất đâu. Cái này thường, hắn thụ chi không thẹn. Giang Thần Hy sau đó tìm được Messi, hai người ôm, Messi vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, mỉm cười nhẹ nói, chúc mừng, tạ ơn, Leo. Giang Thần Hy cùng hai vị đối thủ cạnh tranh cùng bằng hữu ôm về sau, lần nữa nhẹ nhàng sửa sang lại âu phục, cẩn thận vòng qua cái bàn, nhanh chân lên đài, hiện trường tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô, tiếng huýt sáo vang lên. Hắn bước nhanh đến phía trước, đèn flash lấp lóe, ánh đèn sáng tỏ, tiếng vỗ tay như sấm, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Cái này đến từ Trung Quốc, tuổi trẻ cầu thủ bước nhanh đến phía trước, đi hướng chính giữa sân khấu, cất bước thế giới bóng đá vinh dự tối cao sân khấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.